Nạp Thiếp ký 3, chương 348, chương 349, khởi tử hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Nho, Từ huynh nói cũng đúng, kia Giản Kỳ sau này ngươi hay là ít cùng hắn đến từ thật là tốt, Mạnh Thiên Sở. Hai vị nhân huynh nói rất đúng, tại hạ nhớ kỹ chính là. Nói xong, xem qua Từ Vị vẻ mặt, không biết hắn mới vừa rồi kia nói cái gì ý tứ, chỉ ai. Xe ngựa ở trên chợ chậm chạp địa đi lại, Từ Vị đột nhiên thay đổi chú ý, nói. Tính, hay là ngày mai lại đi đi, dù sao trước khi tôi đi hay là muốn chỉnh trọng chuyện lạ trên mặt đất cửa bái tạ mới là, cho nên hôm nay mạo muội viếng thăm, có chút đường đột. Tư Mã Nho đạo, ngày hôm qua Giản Kỳ không phải là ngay cả Tống đại nhân, Kha đại nhân, Thành đại nhân cùng nhau cũng mời sao? Làm sao chúng tôi đi thời điểm liền đại nhân đều không nhìn thấy? Mạnh Thiên Sở cười xem qua Từ Vị, nói. Người tôi là muốn cấp bách không thể đợi đứng lên nhìn bốn mỹ nữ, cảm giác cũng không nên ngủ, ngươi nhìn sao, dậy sớm sẽ phải gặp chuyện, có cái gì tốt đây? Từ Vị, hảo hảo tốt là của tôi không phải là, lần sau không bao giờ. Nữa đem ngươi từ ngươi ôn nhu hương giảm đánh thức để hảo hảo phụng bồi ngươi bốn phu nhân ngủ thượng một giấc. Mạnh Thiên Sở mới không để ý tới Từ Vị nói đùa, nói. Kìa nếu không chúng tôi hay là về nhà đi, dù sao cũng không chỗ đi, về nhà đi. Tư Mã Nho, nhìn ngươi so sánh với Từ Vị còn cấp, Từ Vị vội và trở về thấy Tuyết Nhi, ngươi trở về vội và thấy người nào? Mạnh Thiên Sở bật thốt lên nói, cũng gặp nhau, Từ Vị cùng Tư Mã Nho nhất thời cười đến là trước ngưỡng sau cũng thỉnh thoảng đưa tới chợ hai bên dân chúng ghé mắt. Giản Kỳ trở lại trong viện, một quản gia bộ dáng người cung kính địa đi tới, nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, Tô Âm tiểu thư đã tỉnh, người xem, lúc nói chuyện ánh mắt còn tặc linh lợi địa chuyển động. Giản Kỳ vuốt vuốt của mình tròm dâu, suy nghĩ một chút nói, tìm hai cái lão mụ mụ ngày đêm coi chừng dùm nàng, đem bên người nàng địa nha hoàn toàn bộ cho đổi đi, đem nàng địa phòng tìm người hào hào lục soát một lần, không nên nữa để cho tôi phát hiện cái gì độc dược, chỉ thủ một loại đồ, nếu không ngươi cho cốt đi. Quản gia vừa nghe, lập tức ngay cả đầu lên tiếng nói đúng không dám. Giản Kỳ thở dài một hơi, đi hai bước, quản gia kia cùng tiến lên đây, nói. Đại nhân kia sớm định ra ở 15 đêm Tô Âm tiểu thư đưa đi kế hoạch, người xem có phải hay không nên thay đổi xuống. Tô Âm tiểu thư hiện ở thân thể này, hơn nữa hôm nay sơ thập một đường sóc này cùng cực khổ, Tô Âm tiểu thư thân thể sợ là chịu không nổi. Quản gia nói rất đúng, vậy thì tạm thời không để cho đi, dù sao nghe nói hoàng thượng muốn tới Giang Nam, thật sự không được tựu. Giản Kỳ nói tới đây khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Giản Định mở ra trầm trọng địa ánh mắt xem qua xung quanh, nàng thống khổ địa lần nữa đem ánh mắt nhắm lại. Trong lòng nghĩ, làm sao hay là trở lại gian phòng của mình. Cho là đã đến âm tào địa phủ, mở ra nhìn thấy chính là Diêm La Điện cùng Hắc Bạch Vô Thường, như đầu mã diện, làm sao có không chết thành đây. Hắn mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, xét tóm tắt được miệng đắng lưỡi khô. Toàn thân hư thoát vô lực, toàn thân cao thấp thống khổ nhất địa phương chớ khóa cho cổ họng thiêu đốt lên địa phòng. Vẻ này phòng không biết tác động này một cây thần kinh, khiến cho nàng cả nhức đầu được mau nổ tung dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều ngày kể từ khi Giản Định biết mình nếu bị đưa vào trong cung chọn tú thời điểm, nàng vẫn muốn tìm một loại phương thức làm cho mình hoàn toàn giải thoát, nàng chưa từng cảm nhận được trên nhục thể đưa cho dư địa đau đớn. Tại chính mình quyết định muốn uống thuốc độc một ngày trước, nàng đang ở trong mộng thấy một Meli cô gái, nàng kia một bộ bạch y quần chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đi tới mình trước giường, nàng chưa từng có rõ ràng như thế địa cảm thụ như vậy một loại ôn nhu. Nàng kia vuốt ve nàng bóng loáng trắng nõn cái trán, từ ái địa nhìn mình, nhẹ giọng địa đối với mình nói. Định mà, mẹ tới thăm ngươi, mẹ ở dưới mặt đợi ngươi 13 năm, rốt cục đem ngươi chờ đến đây đi, cho chúng tôi mẹ con từ đó không nên nữa tách ra, vĩnh viễn ở chung một chỗ, như vậy cũng chưa có người có thể nữa tính toán cùng thương tổn của tôi con gái. Giản Định thống khổ lắc đầu, mẹ a, tôi không chết thành, tôi hiện tại rất thống khổ, ngài làm sao lại không nói cho tôi biết, chưa nói sống lại địa trong nháy mắt sẽ như thế thống khổ. Ngài, còn không bằng đã chết tính. Lúc này bên cạnh lão mụ tử phát hiện Giản Định thật giống như tỉnh, liền đi ra phía trước nhẹ giọng hỏi. Tô Âm tiểu thư, ngài tỉnh sao? Nước, tôi muốn uống nước. Lão mụ tử đi nhanh lên đến trước bàn rót một chén nước đưa đến trước giường, cẩn thận đem Giản Định đỡ dậy thân, sau đó cho nàng uống một hớp nước. Giản Định suy nghĩ vẫn bị vây nửa đần độn trạng thái, tựa vào kia lão mụ tử trong ngực phảng phất phải dựa vào ở mẫu thân mình trong ngực một loại. Mẫu thân thanh âm rằng giặc truyền vào nàng trong tô y. Nịnh mà, mẹ đi, không nên ở nhân gian bị như vậy khổ, người mỹ lệ dung nhan không sẽ vì ngươi đổi lấy hạnh phúc, chỉ có thống khổ. Cha ngươi đây không phải là yêu ngươi, hắn là muốn dùng ngươi tới đổi lấy cá nhân hắn công danh lợi lộc, hắn không phải là tốt phụ thân của ngươi nên vì một mình ngươi mà sống, biết không? Mẹ đi, nhớ được không nên vì người khác mà sống, mặc dù người kia là của ngươi cha. Của tôi Nịnh Mạc Vĩnh, khát, mẹ, chớ, đột nhiên xé ra kêu gọi trải qua phòng cổ họng sau thành không tiếng động thấp vị. Một thanh âm già nua nói quá, lấy tiểu thư trước mắt thân thể trạng huống, tốt nhất vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi cho phải. Người thanh âm lạnh như băng nói. Đúng vậy à, hảo hảo nghỉ ngơi, nguyên tưởng rằng nha đầu này đã chết tôi vậy cũng thương Mị Nhi sẽ phải tiếp nhận nàng, còn nhỏ tuổi sẽ phải cùng tôi cái này mẹ tách ra, hôm nay xem ra trời xanh có mắt hay là không nên cho chúng tôi mẹ lượng tách ra, xem ra à tôi lúc nào còn được đến Mạnh Thiên Sở Mạnh Sư ra trong nhà đi một chuyến, đưa lên một phần hậu lễ, cảm tạ hắn cứu sống cái này nha đầu chết tiệt kia, nếu không tôi nhưng thương Mị Nhi xui xẻo. Ngay sau đó, cái thanh âm này đuổi mọi người, các ngươi cũng đi xuống. Là ai, những thứ này xa lạ mà thanh âm quen thuộc là giả. Là thật, nàng cố gắng nghĩ mở mắt ra thân thể nhưng bởi vì một trận thô lỗ lay động mà thống khổ không chịu nổi. Ngươi cho rằng đã chết có thể xong hết mọi chuyện sao? Ngươi có bản lãnh rồi hãy chết cho tôi một lần xem một chút, ngươi dám rồi hãy chết một lần xem một chút. Tôi nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi thế nhưng nói tôi không là của ngươi mẹ, còn tưởng là nhiều người như vậy trước mặt nói tôi đem mẹ của ngươi hại chết, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi hại chết ngươi kia dụ dỗ mẹ, nàng có câu dẫn đại nhân, chẳng lẽ tôi sẽ không sao? Cái gì gọi là gần nước ban công, nha đầu, tôi cho ngươi biết, tôi chính là kia gần nước ban công, ai kêu tôi là con mẹ ngươi thiếp thân nha hoàn đây? Ha ha ha ha, bất quá bây giờ nên ngươi hồi báo tôi thời điểm. Biết điều một chút địa cho tôi tiến đi, không cho nói cái gì nữa không đi, muốn chết ngươi không tư cách cho tôi phản kháng, biết không? Ngươi cùng mẹ ngươi đời này cũng nhất định có rơi vào trên tay của tôi. Tôi muốn, các ngươi cũng không nên muốn sống, nhưng là, tôi nếu là không nhớ ngươi chết, ngươi hảo hảo mà sống, vì con gái của tôi mà sống. Giản Định suy yếu mở mắt ra, thấy một tờ âm trầm dữ tợn trước mặt lỗ chợt cũng hít một hơi, không cách nào thành nói. Ngày, người kia là ai, trước mắt cái này cầm y hoa phục diện mục dữ tợn nữ nhân là ai? Nhị phu nhân, đại nhân tới. Cửa ngoài truyền tới thanh thúy thanh âm, nữ nhân kia vội vàng đổi một tờ khuôn mặt tươi cười, đứng dậy bước nhanh địa hướng Giản Kỳ đi tới. Đại nhân, ngài làm sao cũng tới, ngài cần hảo hảo mà nghỉ ngơi. Mà có tôi chiếu cố là tốt rồi. Giản Kỳ gật đầu, đứa nhỏ này thật là, người đối với nàng tốt như vậy, vẫn đích thân sinh khuê nữ một loại chiếu cố, nàng lại nói ra như vậy vô liêm sỉ lời của. Nhị phu nhân lập tức mỉm cười xoay người xem qua nằm ở trên giường địa cô gái ôn nhu nói. Không quan hệ, Định mà vẫn chỉ đứa bé, ngài nói đúng không? Tôi sẽ không để ý, tôi cũng đã quên mất lúc trước địa chuyện. Vừa nói, kia nhị phu nhân đi tới Giản Định địa trước giường ngồi xuống, cẩn thận đem Giản Định kéo, nhẹ giọng nói. Định mà, như ngươi vậy vi nương trong lòng thật là khổ sở đã chết, ngươi muốn sớm một chút tốt đứng lên mới được a. Giản Định trong lòng nghĩ, nữ nhân này thật đúng là gọi khí. Giản Định nhanh chóng địa thu thập một chút tâm tình, trong đầu của nàng thủy chung nhớ được mới vừa rồi người đàn bà kia nói, Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở là ai, Mạnh Sư Gia là ai? Người này nàng thật giống như chưa từng có nghe nói qua, hắn từ nơi nào chui đi ra, tại sao muốn cứu tôi? Chẳng lẽ chính là chỗ này người làm cho mình không chết thành sao? Giản Định do dự mà thân ra tay của mình, chậm chạp địa đem nhị phu nhân ôm, trong lòng đối với mình nói. Không nên buông tha cho, nếu trời cao không để cho tôi Giản Định đi tìm chết tôi đây sẽ phải hảo hảo mà sống, không nên oán trời trách đất, không nên cam chịu khắp thiên hạ không một người là thật tâm đau lòng ngươi Giản Định lời cuộc vậy ngươi cũng muốn mình đau lòng mình. Nhị phu nhân đột nhiên cảm giác mình bị Giản Định nhẹ nhàng mà ôm. Nàng kinh ngạc ngoài, phục hồi tinh thần lại, liền phối hợp với Giản Định lộ làm ra một bộ mừng rỡ vẻ mặt xoay người nhìn Giản Kỳ, ngay cả Giản Kỳ cũng cảm động. Giản Định ôm nàng đìa. Mẫu thân, hiện tại nàng phải hảo hảo mà suy nghĩ một chút cái gia đình này thành viên cùng tại sao muốn đem mình đưa vào cung đủ loại nguyên nhân, trừ hộ bộ cái kia đại quan một phong thư ở ngoài, có phải hay không là bởi vì mình ruột thịt mẫu thân không ở đây nhân thế rồi sao? Thanh thanh cổ họng phát hiện phòng không hề nữa mãnh liệt đã lực lượng có thể phát ra khàn khàn thanh âm. Mẹ, Giản Kỳ lập tức đi ra trước gót chân, cao hứng nói. Ngươi nghe chúng tôi Nịnh mà đang gọi mẹ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân có chút nửa tin nửa ngờ địa đem lỗ tô y để sát vào đi nghe, quả nhiên lại nghe thấy một tiếng. Hai trong lòng phu nhân ở phạm nói thầm, nghĩ thầm cái nha đầu này có phải hay không bị độc thuốc cho độc u mê, làm sao đột nhiên đối với mình như vậy thân mật lên. Ai, nhị phu nhân vội vàng đáp, còn giả vờ địa lau khóe mắt cố gắng có thể sức ra một chút nước mắt. Giản Kỳ đi tới thân con gái bên ngồi xuống, chiều mến nói. Nịnh mà, ngươi hù chết cha. Giản Nịnh xem qua trước mắt cái này đầu tóc đã hoa râm nam nhân, trong lòng một trận chua xót, khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Không cần lo lắng cho tôi đã không chuyện gì. Giản Kỳ gật đầu lia lịa, nói. Vậy thì tốt à, ngươi hảo hảo mà dưỡng bệnh, không nên nữa suy nghĩ lung tung, biết không? Giản Nịnh gật đầu, xem qua gian phòng, nói. Tôi trong phòng nha hoàn đây. Giản Kỳ lập tức nói. Các nàng cũng quá nhỏ, sẽ không chiếu cố người, ngươi hiện tại thân thể không tốt, cần tìm hai tỉ mỉ lão mụ tử tới chiếu cố ngươi. Giản Nịnh hiểu, xem ra chính mình bị trước mắt cái này bị mình tên là cha nam nhân cho giam lòng, nàng đã khí định thần nhàn, nghĩ kỹ chưa biện pháp, biết một chốc mình là không thể nào giải quyết cái vấn đề này, vậy thì tương kế kế sao, người nào có tôi Giản Nịnh thông minh, nghĩ đây, Giản Nịnh khẽ mỉm cười, nói. Hay là cha nghĩ chu đáo, Giản Kỳ thấy Giản Nịnh đã suy nghĩ nhiều trong lòng thì càng thêm địa kiên định. Mạnh Thiên Sở ba người về đến trong nhà tiểu ngồi trong chốc lát, Mạnh Thiên Sở không biết tại sao cảm thấy trong lòng rất sợ, xem qua thiên, liền đem một bên nha hoàn kêu đến hỏi. Đại phu nhân đi mộ dung gia đi thời gian dài bao lâu? Nha hoàn nói, lão gia ngài sau khi rời khỏi đây, phu nhân cũng liền đi ra ngoài, đại khái cũng có ba canh giờ bộ dạng đi. Mạnh Thiên Sở, nàng cùng Lý Lâm yên lặng cùng đi ra sao? Nha hoàn, dạ, lão gia, bên này lời của còn không hỏi xong, bên kia chỉ nghe thấy lão Hà đầu ở cửa lớn tiếng nói. Đại phu nhân, ngài trở lại. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy đi ra đại sảnh, thấy Hạ Phượng Nghi hòa Lý Lâm yên lặng từ đại môn đi đến, lúc này mới yên lòng lại. Mạnh Thiên Sở đi tới vừa định chất vấn, thấy Hạ Phượng Nghi hòa Lý Lâm yên lặng thần sắc cũng không phải là rất tốt, liền vội vàng hỏi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lý Lâm yên lặng vừa định mở miệng nói chuyện. Dụng cụ xem qua nàng, Lý Lâm yên lặng lập tức im miệng đi tới một bên. Mạnh Thiên Sở nói, làm sao vậy, nói cái gì không thể cho tôi nói. Hạ Phượng Nghi cười một tiếng, nói. Thật ra thì không gì, chính là mới vừa lúc trở lại mã bị kinh một chút, chúng tôi thiếu chút nữa từ trong xe văng, cho nên hiện nghĩ đến cũng còn có chút sợ. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, này chả được lập tức nói. Mã làm sao sẽ bị kinh cũng đây. Lúc này Từ Vị cùng Tư Mã Nho đi tiến lên đây, Từ Vị nghe thấy bọn họ rất đúng nói, đã nói. Chính là, Mã làm sao sẽ bị kinh cũng đây. Hạ Phượng Nghi cười, nói. Đi cũng may chúng tôi cũng không chuyện gì, tôi về phòng trước đi. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi không nên nói, Từ Vị cùng Tư Mã Nho cũng ở một bên, liền không tốt hỏi tới, thấy Hạ Phượng Nghi đi hai bước vừa lộn trở lại thân, nói. Huỳnh Tuyết hoàn hảo, tôi đã khuyên lơn qua, không nên quá lo lắng, tôi cho nàng nói lão gia ngài gần đây rất nhiều chuyện quấn thân, không đi, nàng cũng cho ngươi mạnh khỏe tốt bận rộn chuyện của ngươi, không cần cũng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạnh Thiên Sở, tôi cũng không nói tôi không đi, chẳng qua là mấy ngày qua không đi mà thôi. Hạ Phượng Nghi không nói gì, xoay người nện bước nhẹ nhàng bộ tử đã đi. Cách chương.